Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 222, lẻn vào ấn phục tẩy thành trưởng giá trị. Góc truyện audio.com. Ác ma đao phong có ý tứ là lục thần có thể một tay cầm như ý trường côn, một tay cầm ác ma đao phong. Cứ như vậy, hắn liền không cần phải nữa làm lựa chọn. Quá tuyệt vời, thần khí chính là thần khí. Cho dù là ngụy thần khí, cũng đã cường đại đến không có bằng hữu. Những thứ này lục thần có hứng thú nhìn kỹ ác ma đao phong thuộc tính. Công kích 1000, thuộc tính cùng ác ma sáo trang giống nhau. Ngoại trừ đệ nhất cái đặc hiệu bên ngoài, ác ma đao phong còn có 3 cái đặc hiệu. Đặc hiệu 2, trào phúng, khiến cho người chơi chu vi địch quân đơn vị cưỡng chế công kích mình. Cũng đồng thời thu được 200, lực phòng ngự, 300, hồi huyết tốc độ, thời gian câu, đao 300 giây, thời gian kéo dài 30 giây. Kỹ năng này một dạng, bất quá đền bù lục thần không có trào phúng kỹ năng đoàn bản. Về sau dẫn dắt quân đoàn thời điểm, khẳng định xếp hàng bên trên công dụng. Đặc hiệu 3, ác ma ý nguyện, cưỡng chế đổi mới thời gian câu, đao thấp hơn 10 phút công pháp. Chứng kiến kỹ năng này, lục thần chỉ có thể lắc đầu. Không phải là không thích, mà là, ngoại trừ biến thái bên ngoài, đã không lời nào để nói. Đặc hiệu 4, ma vương hàng lâm, làm đối thủ vũ khí cấp bậc thấp với ngụy ác ma đao phong lúc, đối phương vũ khí đặc hiệu hiệu quả giảm bớt 40. Làm đối phương vũ khí đặc hiệu hiệu quả cao hơn ngụy ác ma đao phong, ngụy ác ma đao phong thuộc tính cơ sở đề thăng 20. Nhìn đến đây, lục thần đã không nhìn nổi. Cái này CMN, bất kể là cao hơn ngươi vẫn là so với ngươi thấp, đều là ngươi thích hợp. Ngươi đây cũng quá ỷ lại a. Liền chủ nhân đều cảm thấy xấu. Nếu như còn lại người chơi thấy được, phỏng chừng lại muốn phun ra một lít máu. Không hổ là ác ma a, chính là chỗ này sao kém. Theo cuối cùng nhất kiện ác ma trang bị hoàn thành hợp thành, cuối cùng sáo trang thuộc tính cũng toàn bộ hiện ra. Sáo trang 2 món, 3 chiều đề thăng 500 điểm. Trang bị quần áo nón này đẳng cấp yêu cầu cấp 10. Sáo trang 3 món, 3 chiều đề thăng 1000 điểm. Biến thân hiệu quả đề thăng 50. Sáo trang 4 món, 3 chiều đề thăng 2000 điểm. Phân thân số lượng tăng 1. Chỉ có thể nói, kéo dài ác ma sáo trang nhất quán tới nay đơn giản thô bạo. Không nói đạo lý, 3 chiều bỏ thêm 3. 500 điểm, đã so với ám kim trang bị mạnh hơn. Mặt khác, lục thần thần huyết ma chủng trong nhiệm vụ, chư thần hoàng hôn phó bản rốt cục hoàn thành. Khoảng cách cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ lại tiến một bước. Quảng cáo, cái này vài món trang bị lục thần cũng không có gấp trên thuyền. Dù sao hiện tại có người đang ở giám thị mình. Tốt, nghe nói các ngươi đang đánh thần võ sáo trang. Đều là màu cam sáo trang. Vậy thì nhìn một chút đến cùng là của các ngươi thần võ sáo trang mạnh mẽ, vẫn là của ta ác ma sáo trang mạnh mẽ. Hiện tại, lục thần liền muốn vội vàng đem những trang bị này lên tới đỉnh. Phòng trang bị đều là thu được công kích lớn hơn 1000 có thể trưởng thành 1 điểm. Ác ma đao phong là đánh chết một cái đơn vị có thể trưởng thành 1 điểm. Đi nơi nào đánh quái đâu? Lục thần trái lo phải nghĩ. Nơi nào mới có hàng ngàn hàng vạn, thậm chí nhiều hơn quái, không ngừng công kích hắn. Muốn nói số lượng nhiều nhất, chẳng lẽ không đúng, người chơi sao? Lục thần đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, thuận tiện còn có thể đề thăng dưới quân đoàn thủ hạ tinh cấp. Bọn họ tinh cấp lên rồi, ta có thể chế tạo huyết tế hộ thuẫn cũng sẽ càng mạnh. Đối với đi chủ thành, lục thần không có tuyển trạch quốc phục. Quốc phục người chơi đã quá đáng thương, bởi vì cùng lục thần ở một cái phục, lại là sương mù dày đặc xâm lấn, lại là huyết ma xâm lấn. Hiện tại tiên sơn chủ thành hộ sơn thần thú đều bị không có. Để cho bọn họ mấy ngày nữa sống yên ổn thời gian A, Lục Thần lựa chọn ấn phục. Trước đây bọn họ cũng từng tham dự ngăn chặn quốc phục gấp đôi hoạt động. Hiện tại đi thu chút lợi tức không quá phận A, mấu chốt nhất là bọn họ người bên kia nhiều. Ấn phục ở hạ quốc server sau đó. Không có vài ngày liền kích hoạt rồi huyết ma xâm lấn. Bọn họ cho rằng hạ quốc server có thể tiếp tục chống đỡ. Bọn họ cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Kết quả, ấn phục không có Lục Thần. Cuối cùng Tiên Sơn chủ thành thất thủ. Bây giờ Tiên Sơn chủ thành chỉ là một doanh trại tạm thời. Cũng không có các loại thương nhân cùng chức nghiệp đạo sư. Phải đến khi cấp 30 đi Lăng Tiêu Thành mới có thể tìm được bọn họ. Buổi tối 11 điểm, Tiên Sơn bên ngoài doanh trại, đột nhiên xuất hiện một con boss. Điều này làm cho hết thảy người chơi đột nhiên khẩn trương. Là dã quái xâm lấn sao? Tiên Sơn không có, liền tiểu quái đều tới khi dễ chúng ta rồi hả? Các huynh đệ, giết! Ấn phục người đếm một điểm không thể so hạ quốc server thiếu. Nhất thời có mấy trăm người vây công con này hổ quái. Lục Thần dùng chính là hổ quái ra. Nếu không, hắn bản thể biết bại lộ thân phận mình. Một đám người vây quanh Lục Thần một trận loạn đánh. Lục Thần đã điều thấp phòng ngự của mình. Làm cho hai mươi mấy cấp người chơi cũng có thể đánh ra hơn 1000 thương tổn. Lục Thần bây giờ lượng máu so trước đó càng nhiều. 30 vạn, có thể bị đánh 3000 lần. Ba cái đồ phòng ngự trưởng thành giá trị nhanh chóng tăng trưởng. Thú vị là, chỉ cần hắn bị công kích một lần, ba cái đồ phòng ngự đều có thể tăng một điểm trưởng thành giá trị. Xem ra công kích là cùng hưởng. Nhìn hồ quái lượng máu đã biến thành đen. Các người chơi hưng phấn dị thường. Nhanh! Hắn lại phải chết, thiên nột, đây là cái gì quái? Hơn 30 vạn huyết. Rất kỳ quái hắn, vì sao không phải công kích? Mặc kệ nó, giết rồi nói sau. Nhưng mà, giữa lúc các người chơi cho rằng liền muốn báo con này dã quái thời điểm. Đột nhiên, dã quái lượng máu giống như là bị khóa chết giống nhau. Bất động, tình huống gì? Làm sao không xong máu? Rõ ràng cũng nhanh đánh chết a, chẳng lẽ là trước khi chết kỹ năng? Đại gia đừng có ngừng. Tiếp tục đánh, Lục Thần điều chỉnh lực phòng ngự của mình. Một đám người mới, chỉ có hai mươi mấy cấp, đương nhiên trong nháy mắt không đánh nổi. Chẳng những không đánh nổi. Hơn nữa Lục Thần vẫn còn ở rất nhanh hồi huyết. Thể chất tăng lên phía sau. Hồi huyết cũng thay đổi nhanh. Cộng thêm bản thân thì có không ít hồi huyết trang bị. Hơn nữa đang sử dụng trào phúng phía sau. Lục Thần hồi huyết tốc độ phi khoái. Không bao lâu đã đầy. Bị vây công đồng thời. Lục Thần vẫn còn ở một bên thối lui về phía sau. Nơi này bản đồ hắn rất quen thuộc. Hắn đang đem người chơi dẫn tới một cái an toàn vị trí. Sau đó phóng xuất quân đoàn. Phóng xuất quân đoàn vị trí cũng cực kỳ chú ý. Đây là một cái phong bế hình nửa vòng tròn khu vực. Lục Thần một người có thể chống đỡ 1/2 vị trí. Thập hồ mặt khác ba con có thể ngăn trở một nửa kia. Quảng cáo, cứ như vậy, 8 con phụ trách phát ra. Nếu như phía trước có người nào lượng máu không đủ, có thể từ phía sau thay thế bổ sung đi lên. Tiếp tục phong bế lộ khẩu. Vì cho quân đoàn thành viên thăng tinh, Lục Thần đem cấp bậc của bọn nó đều lên tới cấp 30, đồng thời đem tinh cấp cũng thăng đi tới. Ngược lại Lục Thần hiện tại có rất nhiều cấp thấp tài liệu. Đổi danh vọng còn không bằng cho thập hồ 8 con ba ngốc thăng tinh. Để thăng đẳng cấp cùng tinh cấp phía sau. Những người này thực lực đã không tầm thường. 8 con một hồi bắn một lượt. Đã ngã xuống một nhóm lớn người chơi. Đột nhiên, đoàn người hỏng, là dã quái đại quân. Nhanh thông báo người chơi trở về thủ. Còn bà nó, thương tổn thật là mạnh. Bọn họ bây giờ bị chúng ta ngăn ở nơi đây không xảy ra. Muôn ngàn lần không thể thả chúng nó đi ra. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Đại gia không phải sợ. Nhất định phải giết mấy cái này dã quái. Nếu không, chúng ta tiên sơn doanh địa đều muốn chơi xong. Lần trước bởi vì sơ sẩy, đưa tới chúng ta không có bảo vệ tiên sơn chủ thành. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Giết nha, các người chơi xông cực kỳ hung. Lục thần lại tuyệt không sốt ruột, ngược lại tương đương kích động. Quả nhiên tới nơi này là sáng suốt a, một chút thời gian. Trưởng thành giá trị liền lên tới 4000. Lục thần đè ở trước mặt nhất, chỉ là hắn đóng cửa rất nhiều thiên phú. Nhưng tuy vậy, vẫn là một móng vuốt một cái. Dã quái quân đoàn trốn ở lục thần phía sau an toàn phát ra. Không ngừng thu gặt đầu người. Vẫn là giết người chơi thoải mái a, cũng không cần các loại. Chờ. Đổi mới, chỉ cần đứng ở chỗ này, sẽ chờ trang bị trưởng thành giá trị. Quân đoàn thủ hạ đánh chết người chơi số lượng rất nhanh tăng trưởng. Chiếu khuynh hướng này, chỉ cần một ngày thời gian, ác ma bộ liền muốn mãn cấp. Mà khi đó, chính là hắn lục thần tìm nội chắc người chơi hảo hảo tâm sự thời điểm. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.